Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, phi phàm mà thần kỳ. Thần Ma Lăng, Ngô Trần đám người tiến vào bên trong, nhìn bên trong cảnh sắc cũng không phải như chính mình tưởng tượng như vậy. Hắn cho rằng thần Ma Lăng viên phóng tầm mắt nhìn tới, hẳn là đều là bạch cốt, khắp nơi đều là phần mộ, cả một cái vắng lặng đất chết, quỷ khí trùng thiên. Nhưng mà, sự thực cũng không phải. Thần Ma Lăng viên, một mảnh thanh sơn lục thủy, dãy núi phập phồng, có cổ nhạc như nghiêu ngoạc, có sơn mạch lại tựa như rồng cuộn, hỗn độn tràn đầy sương mù, chìm nổi trong bầu trời này, tùy ý có thể thấy được đại thụ kinh thiên. Cũng có thác một mạch treo, bằng không Ngô Trần gặp được quan tài, kém chút cho là mình đi tới thế ngoại đào nguyên. Mặc dù mảnh thiên địa này, thác nước rủ xuống, nguy nga sơn lĩnh cao vót, nhưng là có thể chứng kiến, cổ thụ thương mộc bên trên, trên vách đá, rất nhiều bất khả tư nghị địa phương, từng cổ một quan tài tồn tại, quan tài không đồng nhất, có đồng quan, ngọc quan, thạch quan, còn có không thể tầm thường so sánh tiên kim quan mộc, vô thượng tiên mộc chế thành quan tài. Ngô Trần vào mắt nhìn đi, xa xa một tòa độc phong, khí thế bàng bạc, một tòa quan tài lại tựa như một thanh kiếm, trực tiếp xen vào núi phong, giống như đao kiếm vào vỏ, vừa tựa như quan tài bị đưa thẳng thanh thiên, đang nhìn hướng một chỗ khác. Thác nước phía dưới, phiêu phù một bộ quan tài, thừa nhận linh tuyền thác nước trùng kích, muôn đời bất hủ, đây chính là thần Ma Lăng sao, quả thực là thần kỳ. Ngô Trần tự lẩm bẩm, mâu quang thiểm thước, đế tôn đạo hữu, thần Ma Lăng cũng không chỉ điểm ấy thần kỳ còn ở phía cuối. Tư Mã Thiên nghe vậy, cười nói thần kỳ cũng không phải như vậy. Biết được Tư Mã Thiên thích thừa nước đục thả câu, Ngô Trần không tiếp tục hỏi, chuẩn bị nhìn một cái. Kế tiếp một ngày, Ngô Trần cuối cùng minh bạch Tư Mã Thiên hay là thần kỳ. Thần Ma Lăng không thẹn vì đáng giá mỗi bên, giới, điên cuồng tới. Thật giống như tên gọi của nó, thần ma chôn xương lăng viên, thần mộ lăng viên thần kỳ. Ban ngày cùng đêm tối có tuyệt nhiên ngược lại cảnh tượng. Ban ngày, lăng viên tiên khí dày, thánh khiết quang huy, văng đầy mỗi một tấc đại địa, càng có thể chứng kiến viễn cổ thần ma cái kia bất diệt thần niệm huyễn hóa thành hư ảnh. Đó là chôn cất ở chỗ này chí cường giả, chí cường ý chí không thay đổi, ở đất này đặc thù phía dưới, ngưng tụ trước người biến ảo. Lại tựa như thần để như ma thần, che đậy lăng thiên. Ban ngày, nơi này là thần chỗ vui chơi. Buổi tối nơi này là ma niết bàn. Mỗi làm mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, lăng viên hiện lên thông thiên sát khí. Sát khí sôi trào mãnh liệt, tinh nguyệt trở nên thất sắc, thiên địa trở nên thảm đạm. Mơ hồ có thể nghe, có xa cổ ma đế, mãnh thú đang gầm thét, phát sinh lệnh, khiến người da đầu tê dại trường hào, lại tựa như ở hướng thế nhân tuyên thệ bọn họ cái kia không chịu cam lòng vẫn lạc. Cần phải ở nghịch sống cả đời chấp niệm, ban ngày ấy thánh khiết, dạ mạc sát khí, giống như thần cùng ma giữa cát đổi. Xác thực thần kỳ, chỉ có lúc mặt trời lặn, cả phiến lăng viên yên tĩnh nhất. Không có có một tia âm thanh, thần ma lẫn nhau thay nhau thời gian, tà dương thừa đem thần ma lăng viên nhuộm đẫm, trang nghiêm mà nghiêm nghị, lại mang nhẹ nhẹ quỷ dị. Ngô Trần nhìn một tòa mộ bia, mâu quang trong vắt, cái này là một vị tái thế tiên đế mộ, trên bia có khắc bên ngoài cuộc đời sự tích, mỗi bên, giới, thế lực vô địch cự đầu, bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân. Tần Lâm kề cận cái chết, đại thể biết đem chính mình táng nhập thần ma lăng viên. Mộng đế lẩm bẩm nói, cùng Ngô Trần giống nhau nhìn kỹ hướng mộ bia. Cùng lúc đó, thần ma lăng viên bên ngoài nghênh đón một ít đại khủng bố. Những người này đến từ thế lực khác nhau, từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến, mặc bất đồng phục sức. Bất quá có một chỗ tương tự, bọn họ hoặc là 8 người hoặc là 10 người mang một đại quan tài. Đánh quan người, khí tức dâng trào, nộ nuốt vũ trụ uy năng, đều không ngoại lệ. Những người này dĩ nhiên đều là tiên đế. Tiên đế cường giả đánh quan, khó có thể tưởng tượng, bên trong quan tài gỗ nhân biết là bực nào vĩ đại người. Bên kia, oanh, thần ma lăng bên trong, một chỗ thác nước, bạo phát ngất trời lam mang, hải ánh sáng màu xanh lam, lại tựa như cuốn ngược lũ bất ngờ, xông lên vân tiêu, nhìn như xanh thảm như băng, đụng chạm cũng là nướng ác như dương. Vô địch tiên đế truyền thừa, đó là Ngô Trần lúc trước thấy qua chỗ thần kỳ, linh tuyền thác nước ở trên quan tài, lam mang chính là từ quan mộc trùng bắt đầu. Lúc này, vô số, giới, thực lực tiên đế, dục dịch, mâu quang thiểm thước nóng cháy, tham lam, vô địch tiên đế, mỗi một vị đều là réo vang 3000 vũ trụ, bế nghệ vạn cổ 5 tháng chí cường giả. Truyền thừa của bọn họ có không cách nào lường được thần tàng. Mặc dù là vô địch tiên đế cũng tâm động. Thần ma lăng, tuy nói đại thể vô địch tiên đế táng nhập trong đó là vì nghịch sống cả đời, thế nhưng cũng có một chút vô địch tiên đế là tiên đế, bọn họ sẽ tuyển trạch nơi này lưu lại truyền thừa, đem truyền thừa của mình lưu truyền xuống, không muốn bị tuế nguyệt quên. Cũng có một chút vô địch tiên đế, vốn là nghịch hoạt mà đến, lại nhìn không thấy hy vọng, mà tuyển trạch suốt đời tuyệt học lưu lại, trở thành một chỗ truyền thừa, càng là của mình nơi chôn xương. Thần ma lăng viên, tuyệt đối là một chỗ ẩn chứa vô lượng thần tàng chi địa. Tiên đế truyền thừa, vô địch tiên đế truyền thừa trải rộng, một ít theo tới tiên vương. Tiên vương cự đầu điên cuồng, bọn họ không thể tranh đoạt vô địch tiên đế truyền thừa. Lui mà cầu lần, tuyển trạch truy cầu tiên đế truyền thừa. Dù sao, bọn họ là tiên vương cự đầu. Muốn thành đế, phải bán ra một bước kia. Bước vào thành đế đường, tiên đế truyền thừa có thể dành cho bọn họ tạo hóa. Bước ra một bước kia, cốt linh đế truyền thừa. Tư Mã Thiên xứng đáng kiến thức rộng rãi, đầu tiên mắt chính là nhận ra thác nước dưới quan tài gỗ truyền thừa là cái gì. Lúc nào tới từ một vị vô địch tiên đế, 5000 kỷ nguyên phía trước vô địch tiên đế, đi, các đại vô địch tiên đế xuất thủ, trong tay pháp tắc hiện ra hết, băng vân liệt địa, hủy thiên diệt địa, mang theo trận trận xé rách bầu trời kiếp quang. Giờ khắc này, Ngô Trần cũng xuất thủ, hắn bước ra một bước, phóng lên cao, một tay bắt hướng bên trong quan tài gỗ xông ra truyền thừa. Muốn đem truyền thừa tranh đoạt vào tay, đồng thời, bên trong quan tài gỗ bay ra một thanh đế binh, đế đan. Ngô Trần không do dự, huy tụ cuồn cuộn nổi lên đế binh, đế đan, mặc dù hắn vốn là vô địch tiên đế. Nhưng là vô địch tiên đế truyền thừa, mặc dù là đều là vô địch tiên đế cũng được ích lợi không nhỏ. Mỗi cái vô địch tiên đế thành đế đường cũng không giống nhau. Ý nghĩa phi phàm, có rất nhiều có thể tham khảo địa phương. Ngô Trần muốn tranh đoạt dưới cái này truyền thừa, dung nạp chư tử bách gia dài, tìm ra một cái thuộc về mình vô địch đường. Hắn không muốn dừng bước tại vô địch tiên đế. Muốn siêu thoát, đạt được vô thượng, thành tựu vô địch, đồng thời, mặc dù vô địch tiên đế truyền thừa không dùng được, Ngô Trần cũng có thể đem vô địch tiên đế truyền thừa dành cho hoàn mỹ thế giới thân hữu, trợ giúp bọn họ bán ra một bước kia. Cút, Ngô Trần hét lên một tiếng, thiếu di chuyển càn khôn, phía chân trời có lôi hải xuất hiện, đánh xuống từng đạo lôi phạt. Rời đập hướng công kích Ngô Trần vô địch tiên đế. Ngươi, đánh giết Ngô Trần vô địch tiên đế kinh dị. Không nghĩ tới Ngô Trần dĩ nhiên cường thế như vậy, mang theo so với mãnh thú còn muốn hung lệ khí thế. Một quyền ngưng tụ quang huy, mang theo trấn áp vũ trụ uy năng, Ngô Trần đánh phía một gã khác ý đồ tranh đoạt truyền thừa người. Đem bức lui, Ngô Trần cường thế, không thể cản phá, một người xung phong ở tối cường, không đến vài cái chớp mắt đã vọt tới quan tài chỗ. Độc giả thật to nhóm, một chương này kiến nghị nhìn kỹ, đây là đối với thần ma lăng khác, càng thêm có đại nhập cảm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.